hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 276, toàn thể phản đối. Góc truyện audio.com. Không, An Vân Tuyết tiếng thét chói tai. Thiếu chút nữa đâm thấu màng nhĩ của người ta tại chỗ. Cố Vân Tịch, cô là cố ý có đúng hay không? An Vân Tuyết hoàn toàn bị kích thích, lại không ngụy trang tình chị em gái. Hướng về phía Cố Vân Tịch thét chói tai. Cô ký hợp đồng An Nghệ muốn bao nhiêu tiền? 500 triệu, 500 triệu à, cô biết 500 triệu có thể làm bao nhiêu chuyện sao? Ba ban đầu tin tưởng cô, mới cái gì cũng đáp ứng cô. Ba ngay cả hiệp ước đều không nhìn toàn bộ, liền ký kết quả thế nào? Cô lại tính toán ba, lại ở hiệp ước thêm cái gì tiền vi ước? 200 triệu, cô là cố ý, cô cái này căn bản là chạy đến An Nghệ để gạt tiền. Cố Vân Tịch một mực thoải mái ngồi ở chỗ đó. Bình tĩnh nghe cô ta nói xong, Cố Vân Tịch cười một chút, tôi cũng không chạy đến An Nghệ để gạt tiền. Các người coi trọng tài nguyên Thịnh Thế Vương Phi trong tay tôi có, cho nên mới nghĩ hết biện pháp đem lừa gạt tôi đến An Nghệ. Tôi nếu không tới An Nghệ, các người làm sao khống chế tôi, sau đó từ trong tay tôi cướp Thịnh Thế Vương Phi chứ? Cô tình nguyện để cho công ty lấy tiền vì ước 150 triệu phải đổi chính cô ra diễn. Những thứ này chẳng lẽ đều là tôi lừa gạt cô đi làm sao? An Vân Tuyết nói không ra lời. Mọi người thấy An Vân Tuyết bộ dáng kia, mọi người thật ra thì lòng biết rõ. Thật ra thì, An gia có loại chuyện này. Bọn họ người ngoài mới không quan tâm quá nhiều đâu. Bọn họ quan tâm là lợi ích công ty. An đời Lâm cưng chiều cô con gái kia cùng bọn họ không quan hệ, nhưng không thể hy sinh cái lợi ích công ty đi cưng chiều. Cố Vân Tịch tiếp tục nói, ban đầu tôi đem yêu cầu toàn bộ thoải mái viết ở trong hiệp ước. Là chính các người không nhìn, trách ai, cô không phải muốn đỏ sao? Thịnh Thế Vương Phi là tài nguyên tốt như vậy cũng đưa đến trên tay cô. Kết quả thế nào, chính cô không giải quyết được đó là cô vô năng. Trách ai, cô lo chuyện của cô đi, Thịnh Thế Vương Phi cũng quay không tốt. Bây giờ lại phải để cho công ty gánh vác 200 triệu tiền vi ước, sau đó sẽ tốn thời gian tinh lực đi lấy đặc công cho cô. Tôi tới An Nghệ lừa gạt tiền. Tôi lừa gạt tiền là của cô sao? An Nghệ đều bị cô xài mấy trăm triệu. Cô An Vân Tuyết tức giận trên mặt nổi gân xanh nhưng không tìm được lời phản bác. Cố Vân Tịch cười nhạt, ban đầu tôi bất quá chỉ là nhìn tôi là An gia con gái. Tới An Nghệ danh chính ngôn thuận. Vốn còn muốn giúp cô một chút, kết quả bây giờ nhìn lại là không có gì cần thiết. Khó trách An gia những năm này một mực thụt lùi, có người ngu xuẩn như vậy, hơn nữa một người chủ tịch dung túng ngu xuẩn vô hạn. Muốn bất bại đều khó. Cố Vân Tịch, mày im miệng cho tao. An đời Lâm bị tức vỗ bàn lên Cố Vân Tịch, mày đừng quên, tao là ba cô, mày là như vậy cùng ba nói chuyện sao? Cố Vân Tịch cười nhạo một tiếng, ông là chủ tịch công ty. Chủ tịch không phải hẳn là dẫn dắt công ty phát triển lớn mạnh sao? Nhưng ông thì sao? Ông cố cưng chiều con gái ngu xuẩn kia, không để ý lợi ích công ty. Chỉ lo mơ ước mình kia, buồn cười cho tới bây giờ không để ý tới những cảm thụ người khác sao? Mày im miệng cho tao. Ông hống tôi nữa. Tôi bây giờ cùng ông giải ước. An đời Lâm tức giận trực xuyễn thô khí. Hắn hai tay chống đỡ ở trên bàn hội nghị nhìn nữ nhi này. Đẹp, khí chàng rất mạnh, kiêu ngạo trong mắt có chút không nhìn người. Loại tư thái này đã từng cùng người đàn bà kia cũng là như vậy. Hắn ghét nhất chính là Vương Thục Trinh trên người kia có cổ kiêu ngạo. Có cái gì tốt kiêu ngạo chứ? Bất quá chỉ là con gái giang hồ du y, thật đem mình làm can thông sao? Hắn muốn phá hủy phần cao ngạo này, chà đạp cô, hành hạ cô để cho cô hèn mọn giống như là rác dưới vậy ở trước mặt hắn ngoác đuôi xin xỏ. An đời Lâm chịu đựng tức giận trong lòng, chậm rãi ngồi xuống giải ước là không thể nào. Con là con gái ba, phải ở lại An Nghệ đi bên ngoài, ba lại không yên tâm. Cố Vân Tịch khóe miệng ngoác ngoác, vậy liền đem đặc công hàng loạt cho tôi. Lấy được rồi nhân vật này. Tôi liền làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua, con là nghệ sĩ của công ty, trong công tác công ty tự có an bài. Tôi nếu mất hứng rất nhanh liền có thể không phải. An Đời Lâm nhìn về phía Cố Vân Tịch, mâu quang dần dần âm vụ. Cố Vân Tịch nhìn hắn, khóe miệng cười nhạt, mâu quang khiêu khích, mấy trăm triệu tiền vi ước, ông trả nổi sao? Bầu không khí đột nhiên yên lặng xuống. Cố Vân Tịch cùng An Đời Lâm đối mặt, không ai nhường ai, nhưng mọi người đều biết, An Đời Lâm lần này nhất định phải thua. Mấy trăm triệu tiền vi ước, bọn họ quả thật không trả nổi, cũng không muốn bồi. An Vân Tuyết nhìn tình hình này, gấp mồ hôi trên ót cũng nhô ra, ba không muốn ba. An Tổng không thể lại để cho nhị tiểu thư hồ nháo. Đúng vậy An Tổng, tiếp tục như vậy, An Nghệ làm sao còn làm, toàn bộ An Thị tập đoàn cũng không chịu nổi dây vò như vậy a. Đúng vậy chủ tịch, dưới mắt chuyện này phải giải quyết, trước không nói đại tiểu thư bên này, liền Chu Dương bên kia 200 triệu tiền vi ước, giá vậy phải làm sao bây giờ? An Tổng, vô luận như thế nào, lần này đều không thể lại để cho nhị tiểu thư hồ nháo. Đây không phải là chuyện nhỏ là mấy trăm triệu. An Tổng, chuyện này tôi tuyệt đối không đáp ứng. Ngài muốn cưng chiều con gái, tôi không ý kiến, nhưng xin đừng đem toàn bộ công ty đi cùng cô ấy chơi. An Thị tập đoàn không phải của một mình An gia các ngươi. An Nghệ cũng không chỉ là của các ngươi An gia. Đúng vậy, chúng tôi không đáp ứng. Các người nói vậy, An Vân Tuyết lần này bị đả kích hư. Cô ta lòng tràn đầy hài lòng, cũng đang mong đợi đặc công hàng loạt chuẩn bị công việc. Vẫn luôn cho là mình sẽ trở thành đại minh tinh, rạng rỡ vô hạn, tương lai sẽ gả vào Tần gia làm thiếu phu nhân. Từ trước, những người này có thể ủng hộ cô ta. Tại sao bây giờ, chuyện sẽ biến thành cái bộ dáng này? Tôi không có ẩu tả, tôi không có ẩu tả. Tôi là Tần gia thiếu phu nhân. Cái thân phận này nhiều năm như vậy cho An gia mang tới bao nhiêu chỗ tốt? Những thứ này các ngươi cũng không biết sao? Công ty có khuynh hướng thích tôi một chút có lỗi gì? Đây đều là tôi nên có được. Các ngươi không bưng tôi, dựa vào cái gì để cho tôi vì công ty tranh thủ lợi ích? An Vân Tuyết nói như vậy, người ở chỗ này liền càng tức giận hơn. Cô vì công ty tranh thủ cái ích lợi gì? Gần đây 2 năm nay, từ khi cô trở thành vị hôn thê Tần Hiên, vẫn ở công ty vô pháp vô thiên, lãng phí nhiều tài nguyên công ty nhưng vẫn không đỏ lên. Đúng vậy, rõ ràng chính là An Thị tập đoàn chúng ta cấp công ty Tần Hiên. Cô lúc nào vì chúng ta tranh thủ ích lợi, Tần gia xí nghiệp những năm này phát triển nhanh như vậy. An Thị hết mấy đơn đặt hàng lớn cuối cùng đều cho Tần gia. Rõ ràng là chúng tôi đang vì Tần gia phát triển làm cống hiến. Cô dựa vào cái gì ở chỗ này hô to kêu to? Cách chương.